Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1090, chủ động đi thỉnh tội, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.